Chương 1358, khảo nghiệm kết thúc. Đại hiệp, tha mạng a, tiền bối đại nhân có đại lượng, coi như ta là một đầu hèn mọn loài bò sát, thả ta đi. Tuyết Phong toàn thân phát run, đối với sinh mệnh nữ thần trực tiếp quỳ xuống, không có gì sánh được sinh mệnh trọng yếu. Mất đi tôn nghiêm cầu xin tha thứ có thể đổi về một cái mạng, hắn không chút do dự đi làm, cũng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ cao y chu nở dê loa y kia người. Nhiều lời vô ích, động thủ đi. Sinh mệnh nữ thần thở dài một hơi, ngữ khí rất tuyệt tình, sự tình đến trình độ này, có thể trách ai, tự gây nghiệt thì không thể sống a vương tử, ngươi đi, ta đến ngăn lại nàng. Vị kia long tộc hộ vệ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, bóng người xông lên, y đồ bảo trụ Tuyết Phong. Nhiều chuyện sinh mệnh nữ thần trong mày, một ánh mắt liền để vị kia long tộc hộ vệ run lẩy bẩy, run rẩy thân thể, tê cả da đầu, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua ánh mắt này, người không hạ thủ được, ta thì đến giúp ngươi một cái, thống khoái điểm. Nói cho ta biết, tại sao muốn ta chết, vì cái gì? Tuyết Phong lớn tiếng gào thét, từng đạo tiếng long ngâm vang lên. Ngươi chết, sẽ có rất nhiều người sống, ngươi chọc phải không nên dây vào đến người. Phốc phát giác được Tuyết Phong đang đối thoại bên trong có một chút đối sát ý của nàng. Sinh mệnh nữ thần lập tức lấy đi tính mạng của hắn, long tộc hộ vệ thảm quỳ trên mặt đất. Ta không giết ngươi, ngươi trở về nói cho Tuyết Long Vương, con của hắn ta giết, cùng toàn bộ vũ hồn đại lục người không quan hệ, muốn báo thù hướng ta tới, bất quá ta nhắc nhở các ngươi tuyệt đối không nên tìm đường chết. Cũng khuyên các ngươi đừng nghĩ đến báo thù, miễn cho trắng trắng tháp phía trên toàn bộ Tuyết Long tộc, ta trước đó nói, hắn tử năng cứu thật nhiều người, được cứu thì là các ngươi toàn bộ Tuyết Long tộc. Ta sẽ nói rõ sự thật. Thỉnh cho phép ta mang đi vương tử thi thể. Long tộc hộ vệ tâm lý có chút chấn kinh sinh mệnh nữ thần, tại sao lại biết lai lịch của bọn hắn? Tùy ngươi, sinh mệnh nữ thần giao phó xong thành về sau, lập tức trở về đến long bối bối thiên đường nở dê. Nhìn đến sinh mệnh nữ thần xuất hiện, tiểu gia hỏa cười ha hả đứng dậy. A hoa a di, ta tìm tơ y hòn đá nhỏ, thế nhưng là tiểu gia hỏa hủy khuất ba ba rủ xuống đầu ân bối bối cái gì cũng không biết, đây là một trận khảo nghiệm. Sinh mệnh nữ thần cười cười đối với tiểu gia hỏa nói, ta đều biết, chờ sau đó ta sẽ nói cho các ngươi biết lần này khảo nghiệm các ngươi đến mấy phần. An Tình phát hiện Lăng Vân không tại, cũng không biết tình huống như thế nào, đều 5-6 điểm rồi, vẫn chưa trở lại nấu cơm. Vừa đoán trách không lâu, Lăng Vân liền trở về, cái sau mặt mũi tràn đầy mệt mỏi ba ba xoáy thúc thúc ca ca. Ba tên tiểu gia hỏa nhất thời nhìn lấy Lăng Vân, cái sau mỉm cười, tìm được chưa, nhiệm vụ kết thúc nha. À, tìm được, thế nhưng là bị một cái tốt tiểu gia hỏa muốn đem hết thảy đều nói cho Lăng Vân. Thế nhưng là miệng nhỏ của nàng bị sinh mệnh nữ thần bưng kín, cái này khiến Lăng Vân nhướng mày. Sinh mệnh nữ thần mỉm cười, đối với Lăng Vân nói, ta đem hết thể đều thấy được, hòn đá nhỏ đúng là các nàng tìm được, xuất phát từ nguyên nhân khác, thạch đầu ta hủy đi. A hủy đi coi như xong, vậy ngươi trực tiếp cho điểm đi. Lần này khảo nghiệm ta chỉ có thể cho một phần khụ khụ cái gì một phần Trần Uyển Tuyết, ngươi đang đùa ta đâu, nữ nhi của ta biểu hiện thì một phần nghe vậy, Lăng Vân toàn bộ mặt đều đen. Minh Vương, ngươi tuyệt đối không nên kích động, bảo trọng thân thể quan trọng. Nhìn đến Lăng Vân cái này bộ dạng, sinh mệnh nữ thần có chút tốt cười rộ lên. A ngươi nói lý do, Lăng Vân đột nhiên nói. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, có phải hay không mát điểm? Nhìn lấy nàng kích động như thế, sinh mệnh nữ thần đều không có ý tứ làm giải thích ra cái gì mát điểm. Bối bối vẫn là đầu góc mơ hồ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Là như vậy, cuối cùng nhiệm vụ là thạch đầu, các nàng tìm được, nhưng là nửa đường xuất hiện một số ngoài ý muốn, tỉ như đánh bạc khoáng thạch. Cái này không có vấn đề a, Lăng Vân nói đập một phần, nàng nhỏ không cần phải tham dự những thứ này, cho nên hai phần để đập một phần. Sinh mệnh nữ thần chi tiết nói, nàng muốn cho mát điểm cũng không tìm tới tốt lấy cớ. Hôm nay chụp bốn phần, đến một phần, dù sao cũng phải tới nói tiểu gia hỏa bị chụp ba phần, là số âm rồi, mà bối bối đạt được một phần. Lăng Vân vì tiểu gia hỏa pha ý chăng đạt tiêu chuẩn đáng lo à, bối bối đoán chừng không có vấn đề, cái sau kém sáu phần mà thôi. Tiểu gia hỏa mới không quan tâm những chuyện đó, sinh mệnh nữ thần sau khi rời đi, nàng móc túi. Lấy ra hôm nay thành quả, hết thảy ba khối tài liệu, một khối phổ thông tài liệu, một khối đá kim cương, một khối hiếm thấy thiên cơ thạch. Ba, những thứ này giá trị nhiều ít hơn bao nhiêu tiền giá trị tiền gì? Lăng Vân giận không chỗ phát tiết, những thứ này phá tài liệu đều không đủ mua nàng phân, cái gì nhẹ cái gì nặng vừa xem hiểu ngay. A An Tình vừa nói, quên đi thôi Lăng Vân, chúng ta cùng một chỗ giúp đỡ nàng nghĩ một chút biện pháp, hôm nay mới lần thứ nhất khảo nghiệm. Nàng là đau lòng tiểu gia hỏa A, Lăng Vân thở dài một hơi. Sau đó sờ sờ tiểu gia hỏa cái chán, ngự khi ôn hòa rất nhiều, những thứ này cũng là bình thường đi, về sau có thể dùng đến. Tiểu gia hỏa lập tức cười hít mắt, cọ lấy Lăng Vân hai chân nói, ba khối như vậy như bức thạch đầu, có thế đổi 10 hộp mạnh tử à? Bao nhiêu 10 hộp phước, hắn nội tâm muốn thổ huyết rồi, hiện tại hắn có rảnh liền đi hồ lô không gian hỗ trợ, mạnh tử vẫn là cùng không đủ cầu, ba tên tiểu gia hỏa một ngày. Liền cần 6 hộp, vẫn là bình thường chi tiêu, nếu như muốn thưởng vậy liền mười mấy hộp một ngày. An Tình che miệng miệng đang cười trộm, nữ nhi này thật là đáng yêu, chuyên hố ba ba của nàng là được rồi. Những thứ này tảng đá vụn, chỗ đó giá trị mạnh tử, các ngươi nhất định phải biết, cái này mạnh tử là phi thường chân quý. Lăng Vân bắt đầu hắn hốt du thần công tiểu gia hỏa nghe xong, tựa hồ có một chút như vậy đạo lý, nhưng là nàng chưa từ bỏ ý định ma ma có đáng giá hay không 5 hộp mạnh tử, ngươi cho chúng ta 5, 5 hộp ta thì đem bọn nó đều cho ngươi, phải biết trên đường thật nhiều người cùng ta mua đâu, ta đều không bỏ được. Nói nói, tiểu gia hỏa còn lộ ra một bộ đặc biệt thịt đau biểu lộ. An Tình khỏe miệng giật một cái, chủ ý này vẫn là đánh tới nàng lên trên người, trốn không thoát ra cái này người ba ba định đoạt. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể đem hết thể đẩy đến Lăng Vân trên thân, cái sau liên tục mắt trợn trắng. Ba ba nhìn lấy tiểu gia hỏa mân mê miệng dáng vẻ, Lăng Vân dở khóc dở cười, hôm nay muốn bị nàng ỉ lại vào. Nhưng là hắn thật không có nhiều như vậy, cho nên rất nói thẳng, thật không được, cái này là các ngươi hôm nay khen thưởng, thì một lon, các ngươi ba cái cầm lấy đi phân đi. Nhìn đến mạnh tử, bối bối lập tức chạy lên đi đón dưới, sau đó bắt đầu chia rồi, tiểu gia hỏa chú ý lực thuận lợi chuyển di. Đợi đến Lăng Vân đi làm sau khi ăn xong, tiểu gia hỏa lần nữa nũng nịu An Tình, cái sau không chịu nổi, chỉ có thể đổi, một lon mạnh tử đổi 3 khối tài liệu. Hôm nay kinh lịch đều rất phong phú, cho nên ba tên tiểu gia hỏa tắm rửa thì đi ngủ đây, chỉ chốc lát sau thì ngủ say. Lăng Vân không biết là, tại phía xa tuyết long tộc trong lĩnh vực, bọn họ Long Vương giận tím mặt, cũng bởi vì hôm nay tuyết phong chết.